Chương 443, địa chấn triển áp toàn trường. Địa chấn động Lâm Giật trong khoảng thời gian này có thể không phải uổng phí, kể từ cùng ảo kỳ gì đánh một trận, mở rộng đã xuất thân là huyện thu loại ứng long trái cây đặc thù năng lực, sau đó Lâm Giật vẫn nhằm vào cái này phương đi hệ nở tiến hành mở rộng xuất chiến đấu chiêu thức. Dù sao dù cho mỗi một chiêu uy lực đều giống nhau nhưng là bất đồng sử dụng phương thức, bất đồng chiêu thức đối với chiến đấu mang tới hiệu quả cũng là bất đồng, vì vậy Lâm Giật vẫn luôn không có ngừng hạ đối với lực lượng khống chế mở rộng. Ở tư pháp đảo một tháng nghiên cứu, ở tới thiên đường đảo một tháng nhiều nghiên cứu, Lâm Giật đối với đặc thù năng lực lực lượng thao túng vận dụng hoàn toàn không phải trước đây cùng ảo kỳ gì lúc chiến đấu vừa mới lĩnh ngộ thời điểm có thể so sánh. Cái này phút chốc Lâm Giật hoàn toàn đem 2 tháng qua nỗ lực thành công toàn bộ đi qua thực chiến bày ra, mở rộng được lại hảo chiêu thức nếu như ở trong thực chiến hiệu quả không tốt như vậy cũng là vô dụng, mà hiện tại đi qua thực chiến kiểm tra đo lường, Lâm Giật biết mình nỗ lực là không có có uổng phí. Đối mặt so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo dày đặc mưa bom báo đạn, từng viên một đạn pháo đan vào mà thành đạn pháo võng, Lâm Giật không chút nào sợ, khom lưng một quyền đánh vào trên mặt đất, cường đại rung động sóng không ngừng rung động đại địa. Nhất thời để Lâm Giật chu vi mấy chục thước chi đối với toàn bộ dạn nứt ra, thậm chí đại mà sản sinh chấn động kịch liệt, đột nhiên rung động để đại đa số người cũng đứng không vững, viên đạn, đạn đại bác chính xác trở nên tra rất nhiều. Bất quá như thế dạy đặc công kích coi như chính xác kém đi nữa cũng không cái gì. Bất quá những người này té lăn trên đất lập tức bị theo tới xuyên thấu qua đại địa dọc theo đi rung động sóng đánh bay đi ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, một kích phía dưới đi tới nơi này bên trong mấy trăm cái quân cách mạnh ít nhất có 70-80 cái nằm xuống. Chết tiệt, đây tuyệt đối là dâu trắng năng lực, có thể là vì cái gì sẽ xuất hiện tại trên người của hắn trên thế giới không có khả năng đồng thời xuất hiện 2 quả giống nhau như lúc trái ác quỷ mới đúng á. Quân cách mạnh cán bộ sắc mặt một mảnh tái nhợt vẻ, chủ yếu là nhân danh cây có bóng, dâu trắng dù cho là hiện tại đã dần dần ra rồi, nhưng là chỉ cần hắn một ngày bờ ơ tờ tư, như vậy uy danh của hắn liền một ngày còn lại như sấm bên hai. Dù cho là thân là quân cách mạnh cán bộ hắn cũng không cách nào đã bình ổn thường tâm đối đãi. Nhất là hiện tại dâu trắng năng lực cư nhiên xuất hiện tại Lâm Giật trên người, điều này làm cho quân cách mạnh cán bộ sắc mặt càng thêm khó coi. Bất kể như thế nào hắn năng lực dù cho là cùng dâu trắng giống nhau nhưng là dù sao không phải dâu trắng, quả thực năng lực cũng phải cần xem ra ở của người nào tay bên trong, người như vậy cư nhiên là thế giới chính phủ người. Mới có như vậy tuổi trẻ nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp sớm muộn lại sẽ là một cái đại tướng chi tài thậm chí là nguyên soái chi tài. Quân cách mạnh cán bộ trong lòng trong nháy mắt đối với Lâm Giật xử tử hình, hắn thấy hôm nay coi như trả giá giá cao hơn nữa cũng muốn đem Lâm Giật lưu lại. Bất quá không đợi hắn lần nữa mệnh lệnh còn lại quân cách mạnh thành viên, từng cái tay vô căn cứ xuất hiện tại quân cách mạnh thành viên dưới chân trực tiếp đem bọn họ cước cốt bẻ gây. Nico Robin quân cách mạnh cán bộ sầm mặt lại, chỉ dựa vào hắn một cái đối mặt Lâm Giật cùng Nico Robin rõ ràng lực có thua, bất quá hắn lại tuyệt không lo lắng, nơi đây có thể là bị quân cách mạnh đóng quân đại lượng lực lượng quân sự, nơi đây phát sinh lớn như vậy sự tình không cần thiết khoảng khắc sẽ có liên tục không ngừng quân cách mạnh thành viên qua đây. Ở nơi này trong lúc hắn chỉ cần cản lại Lâm Giật bọn họ không cho bọn họ chạy có thể. Nico Robin không phải thế giới chính phủ tử địch sao, nàng lúc nào gia nhập vào thế giới chính phủ, nếu như nàng bị thế giới chính phủ bắt được lời nói tuyệt đối sẽ bị xử tử hoặc là đưa vào ỉm kéo đao. Làm sao lại bình yên vô sự, lẽ nào nam nhân trước mặt không phải thế giới chính phủ nhân có thể là không có khả năng à, tình báo này chắc là sẽ không có lỗi. Quân cách mạnh cán bộ trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng là thân thể động tác nhưng không có rơi xuống, chứng kiến viên đạn. Đạn pháo đối với Lâm Giật không có một chút hiệu quả, sau đó hắn trực tiếp hạ lệnh hết thảy quân cách mạnh thành viên bắn tự do đồng thời tìm kiếm nỉ cổ Robin, mà hắn thì là vọt thẳng hướng Lâm Giật. Hắn hiện ra tốc độ hết sức kinh người trong nháy mắt liền vọt tới Lâm Giật trước mặt, thân là quân cách mạnh cán bộ thực lực quả nhiên không thể xem nhẹ, mặc dù nói đều là cán bộ trong lúc đó đều cũng có cường có yếu, tựa như Thất Vũ Hải trong lúc đó đều cũng có cường có yếu giống nhau. Nhưng là bất kể là Thất Vũ Hải còn là quân cách mạnh cán bộ dù cho là yếu nhất một cái cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ở nơi này cụ bị thiên hình vạn trạng trái ác quỷ cùng các loại tuyệt chiêu vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong khinh địch sơ suất là rất dễ dàng lật thuyền trong mương, điểm này Lâm Giật rất tin tưởng. Cho nên nhìn thấy quân cách mạnh cán bộ xông về phía mình thời điểm Lâm Dật đã thi triển hiểu biết sắc hạ kỳ trước giờ biết trước hắn hướng đi. Cầm cố ta sao hắn là năng lực trái ác quỷ giả, hơn nữa là hê siêu nhân, năng lực là tương tự với hì nạ hạm hạm trái cây năng lực, đều là có thể phong tỏa ngăn cản địch nhân năng lực sao có hiểu biết sắc hạ kỳ liền là tốt, dù cho là không có có thấy qua kỳ quái năng lực nhưng là có thêm hiểu biết sắc hạ kỳ lời nói là có thể trình độ lớn nhất cách tuyệt không biết trái ác quỷ hoặc là khinh địch sơ suất mang đến lật thuyền trong mương có khả năng. Muốn cầm cố ta có thể không phải dễ dàng như vậy. Lâm Dật thân hình lóe lên xuất hiện tại giữa không trung một cước đá đi, một đạo ra y 7, 8 mét chân không chạm đánh quét tới. Nhớ kỹ người giết ngươi là ta Hạ Bạt, quân cách mạnh cán bộ Hạ Bạt cũng trước giờ biết trước Lâm Dật hướng đi. Ở Lâm Dật thi triển Lam Cước trong nháy mắt hắn lập tức nhảy đến giữa không trung né tránh tới Lam Cước. Hiển nhiên hai người đều sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ. Hiểu biết sắc hạ kỳ trên lệnh cảnh giới không phải quá rõ ràng lời nói như vậy ở tất cả mọi người sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ tình huống bên dưới đoán trước năng lực đã bị huề nhau. Dù ai cũng không cách nào ở nơi này một phương đi hệ nở chiếm giữ ưu thế, cuối cùng dựa vào là liền là thật đả thật thực lực so đấu. Hạ Bạt mang theo cái bao tay bàn tay một tay đặt tại Lâm Dật trên người. Lâm Dật nhất thời chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực đập vào mặt toàn bộ phương đi hệ nờ áp bách thân thể hắn bất kỳ một cái nào địa phương để hắn bất kỳ một cái nào bộ vị đều không thể nhúc nhích. Kết thúc Hạ Bạt tay kia đưa ra trực tiếp đánh về phía Lâm Dật đầu. Ngu xuẩn Lâm Dật đáy lòng khinh thường cười cười, ngươi có thể biết trước ta cũng có thể biết trước ngươi, mọi người giống như là huề nhau ưu thế này. Như vậy tình huống bên dưới giống như tất cả mọi người sẽ không biết trước năng lực giống nhau. Như vậy tình huống bên dưới dựa vào là chỉ có thể là thật đả thật thực lực, hắn cũng không nhận ra cái này một phương đi hệ nở chính mình sẽ thua bởi một cái quân cách mạnh cán bộ. Bá vương sắc hạ kỳ Lâm Dật hét lớn một tiếng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.